Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1187, gian hùng giữa đường. 17. Lạc Yến vừa đi, Thẩm Sính liền thu liễm cái kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Âm thanh cũng khôi phục như cũ. Đại nhân, ta biết là ngươi đánh ta đây. Minh Thù, Thẩm Sính ôm lấy cổ của Minh Thù. Tại trên cổ nàng ngửi một cái. Ta ngửi được mùi của ngươi rồi. Cho nên đại nhân, ngươi có thể nói cho ta. Tại sao đem ta đánh ngất xỉu mang tới nơi này? Cái đó Hoàn Ly còn nơi này có ở đây không? Ta nói mang ngươi đến khám bệnh. Ngươi tin không? Xem bệnh, lão tử có bệnh gì? Bệnh tương tư sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Đại nhân nói ta đây đều tin. Thẩm Sính đầu lưỡi theo Minh Thù trên xương quai xanh quét qua. Âm cuối chọc người. Đại nhân dẫn ta về nhà đi. Người không thể cự tuyệt. Đây là bồi thường nha. Minh Thù đuối lý. Nhưng là nàng cũng không cảm giác mình có lỗi. Đều là Lạc Yến cái đó xà tinh bệnh sai. Cho hắn nhớ một bút. Minh Thù đem Thẩm Sính ôm lên. Đừng liếm ta. Thẩm Sính a một tiếng. Vậy ngươi hôn nhẹ ta. Minh Thù không muốn Thẩm Sính hỏi chuyện lúc trước, cho nên cúi đầu tại trên bờ môi thu một cái, sau đó rời đi chỗ này. Thẩm Sính vịn Minh Thù bả vai, hướng phương hướng ly khai của Lạc Yến nhìn, trong con ngươi một mảnh sâu thẳm. Hoàn Ly, mặc dù không biết hai người kia tại mật mưu cái gì, nhưng là người này chỉ có thể là của hắn, ai dám đục khoét nền tảng, lão tử liền giết chết hắn, có lạnh hay không? Thẩm Sính đáy mắt sâu thẳm ẩn đi xuống. Lạnh, ta ngày hôm nay có thể cùng đại nhân ngủ đi. Không thể, nhưng là ngươi đánh ta. Đừng ồn áo, tay đừng làm loạn mò. Cũng không cho liếm, ngươi cho ta an phận một chút. Nếu không tối hôm nay liền ngủ nơi này. Đại nhân cùng ta cùng nhau, ngủ nơi nào đều có thể. Ha ha, một mình ngươi ngủ, đại nhân tài không nỡ bỏ. Ta cam lòng. Ngươi lại liếm một cái thử xem. Minh Thù ngoài miệng nói không thể. Cuối cùng vẫn là đem người mang về phòng của mình. Thẩm Sính lăn vào trong chăn. Nhiệt tình mời Minh Thù. Đại nhân, mau tới. Ta cho ngươi ấm áp. Minh Thù không có chút đèn. Bên ngoài gác đêm nhìn thấy. Lại được làm ầm ĩ một trận. Ngươi nhỏ tiếng một chút. Minh Thù đem trên người của hắn áo khoác ngoài cởi ra. Mau ngủ đi. Thẩm Sính cấm khẩu, Minh Thù đem áo khoác ngoài treo qua một bên. Trên người Thẩm Sính còn mặc chỉnh tề, liền trang điểm ra mặt đều không có tháo. Minh Thù lén lén lút lút đi đánh nước, để cho hắn rửa mặt. Ở nhà mình còn cùng làm như kẻ gian, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Chờ làm xong, Thẩm Sính cởi áo khoác. Minh Thù cố ý nhìn lấy hắn cởi, nàng liền muốn nhìn một chút hắn ở trước ngực nhét gì. Đại nhân, ngươi xem ta làm gì? Phải giúp ta cởi sao? Thẩm Sính nháy xuống mắt, tiện tay mở ra tay. Vậy đại nhân giúp ta cởi đi. Chính mình cởi, Thẩm Sính ủy khuất một cái. Đem đồ lót cởi xuống. Bên trong cố định hai luồng phình đồ vật. Chắc là hắn ngực giả. Áo lót xuống rất bình thản. Minh Thù chờ hắn cởi xong mới lên đi. Thẩm Sính khôn khéo phục ở trong ngực nàng. Sau đó liền không đứng đắn động tay động chân lên. Thẩm Sính cọ sát Minh Thù cằm. Ý đồ hết sức rõ ràng. Minh Thù đưa hắn tay theo trong quần áo lôi ra ngoài. Lại gây náo liền hồi cung đi. Vậy ngươi mò trở lại sao? Thẩm Sính kéo lấy tay của Minh Thù. Hướng trên người mình thả. Minh Thù. Thẩm Sính hôn vào Minh Thù trên môi. Chặn lại phía sau nàng mà nói. Hắn xoay mình mà lên. Đè Minh Thù hôn một hồi lâu. Minh Thù chịu đựng xung động mới không có đem người hất đi xuống đánh một trận. Người đang suy nghĩ gì? Thẩm Sính cắn nàng một cái. Không chuyên tâm. Minh Thù đè xuống hắn. Không cho hắn lộn xộn. Thẩm Sính kiếm không mở. Chỉ có thể an tĩnh lại. Người chỉ có thể nghĩ tới ta. Có lẽ là giày vò lâu như vậy mệt mỏi. Thẩm Sính hô hấp rất nhanh liền vững vàng xuống. Minh Thù cũng không để cho hắn đi xuống. Liền như vậy ôm lấy hắn. Khôi phục ký ức. như thế nào mới có thể khôi phục ký ức? Thật là phiền nha. Minh Thù càng nghĩ càng đói. Quả nhiên suy nghĩ là một cái lãng phí thể lực chuyện. Thẩm Sính ngày thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình người vẫn còn. Tiềm thức kinh ngạc một chút, hắn chống giữ thân thể bò dậy. Nhìn lấy người bên cạnh đẹp mắt mặt mày. Ngón tay ở trên hư không tô mặt mày của nàng rong ruổi chốc lát. Cuối cùng rơi vào môi nàng. Nhẹ nhàng đè ép một chút, Minh Thù không thoải mái giật mình. Đem mặt vùi vào hắn lồng ngực. Thẩm Sính thuận theo động tác của nàng hướng bên cạnh nằm. Thuận thế ôm lấy nàng. Hắn nhìn lấy đỉnh đầu màn tre. Thật được a, mở mắt liền có thể thấy nàng. Đại nhân, đại nhân, xảy ra chuyện. Cảnh Du không có gõ cửa liền xông vào. Nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Cảnh Du tầm mắt tại Thẩm Sính ngực dừng lại chốc lát. Giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tại Minh Thù mở mắt trước. Thật nhanh lui ra ngoài. Minh Thù đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt đều không có mở ra. Mơ mơ màng màng hỏi. Mới vừa rồi Cảnh Du có phải hay không là tiến vào. Minh Thù lại ngã xuống. Tay ở trên người hắn sờ loạn. Một lát sau dừng lại. Không muốn nhúc nhích. Thẩm Sính nắm đầu ngón tay của nàng. Đặt ở bên mép hôn một cái. Đại nhân, lên sao? Ta phục vụ ngươi thức dậy. Minh Thù đầu ngón tay bị nhiệt độ bao bọc. Buồn ngủ dần dần biến mất. Nàng cự tuyệt Thẩm Sính nhiệt tình kêu sớm phục vụ. Chính mình mặc quần áo thức dậy ra ngoài. Cảnh Du sắc mặt quỷ dị sau khi ở bên ngoài. Đại nhân, Cảnh Du yếu ớt kêu một tiếng. Nàng hiện tại hoàn toàn không muốn hỏi. Tại sao thất điện hạ sẽ ở đại nhân trên giường? Nàng chỉ muốn biết. Tại sao thất điện hạ sẽ là một nam tử? Xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm nay liền có lời đồn đãi. Nói ngài và thất điện hạ chuyện. Sáng sớm tin tức này liền truyền khắp rồi. Phảng phất là có người cố ý tung. Người của thế giới này nơi nào tiếp nhận đến như thế ly kinh phản đạo chuyện. Bọn họ cảm thấy đây là không bình thường. Là có bệnh. Vi phạm nhân luân. Trừ trong cung vị kia làm. Còn có thể là ai? Minh Thù nói. Liền chuyện này ngươi kêu la om xòm. Chuyện này còn chưa đủ để lấy kêu la om xòm sao? Dầu gì ngươi cũng là phủ thừa tướng người đứng thứ hai. Chững chạc một chút. Đừng không có việc gì kêu la om xòm. Lại càng không muốn không có việc gì trực tiếp xông phòng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại nhân căn phòng lúc trước. Nàng đều là tùy tiện ra vào. Cũng đã quen rồi. Trong lúc nhất thời nơi nào đổi qua được tới. Đại nhân. Chuyện này bất kể sao. Làm sao quản. Người có thể đem miệng của bọn hắn vá lại. Minh Thù duỗi người một cái. Vẫn là ta có thể lập tức cưới một nam trở lại cải chính tin đồn. Cảnh Du, cái này hai cái thật giống như cũng không có khả năng. Để cho bọn họ truyền đi. Gian hùng cái kia nhất định phải có nổi tiếng. Bác một cái cổ đại tiêu đề nhưng là rất khó. Cảm ơn Thẩm Ngọc Tiểu khả ái đưa chậm lên tiêu đề. Minh Thù hướng Cảnh Du ngoác ngoác tay. Ngươi lại đi truyền điểm tin nhảm. Cảnh Du nghe xong Minh Thù yêu cầu. Cả người cũng không tốt. Cái gì giết người không chớp mắt. Cái gì âm hiểm xảo trá. Loại này từ là có thể tùy tiện dùng sao? Chúng ta là đúng đắn phủ thừa tướng a. Theo ta nói đi làm. Đại nhân, Cảnh Du phản đối không có bất cứ tác dụng gì. Nàng không hiểu nổi nhà mình đại nhân muốn làm cái gì. Danh tiếng loại vật này. Ai không quan tâm. Nhìn một chút những tham quan kia. Dù thế nào tham. Ở bên ngoài còn không phải là làm mì tử. Đến lòng dân mới có thể đến thiên hạ. Đại nhân lại la ó. Người khác truyền cho nàng tin nhảm liền coi như xong. Nàng còn muốn chính mình truyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.